Chương 168, đại chiến thảm liệt, phả xạ cùng ma nhân bù tất cả đều ngã xuống. Bít bang ở tặc tốc độ phi hành tương đương nhanh, mà lại bạo tạc phạm vi bao phủ tương đối lớn, mặc dù tại đơn điểm lực lượng không bằng cả mẹ hạ, nhưng lại càng thêm thích hợp đối phó tốc độ nhanh địch nhân phả xạ bây giờ thế nhưng là duy trì tỉnh táo, cũng không phải là trước đó như thế hoàn toàn dã thú bộ dáng. Cho nên đối mặt bây giờ sử dụng Super Cụ Kẹn mà để lực lượng tăng lên tới cùng mình tương đương trình độ ma nhân bù, phả xạ cũng không biết nhàm chán đến đi ngạnh kháng ma nhân. Bù chiêu số, thân hình lập tức lóe lên, tránh qua, tránh né ma nhân bù công kích, đồng thời cách không gần khoảng cách, hướng về ma nhân bù vung ra một quyền. Tịch tượng lấy viên hóa người xài giản hình thái đánh ra tịch tượng chi quyền đằng sau, từ phả xạ trong tay đánh ra không khí pháo. Đã không phải là cùng trước đó giống như vậy là tượng đủ tư thái, mà là nhìn như là một cái to lớn nắm đấm đồng dạng. Ở ma nhân bụ chính diện chịu phạ xạ một quyền tích tượng, dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy trên thân thể của hắn xuất hiện giống như là nắm đấm đồng dạng vết lõm. Sau đó ma nhân bụ lập tức mềm hóa thân thể của mình, để thân thể trở nên giống như là bùn đồng dạng, phạ xạ tích tượng trực tiếp từ ma nhân bụ trong thân thể đánh qua. Ma nhân bù lợi dụng phương thức như vậy đem phả xạ chiêu số đối với mình thân thể tổn thương yếu bớt, đồng thời trong hai tay ở giữa tụ tập đại lượng khí. Ô lệ tệ giả tình phờ lát cả mệ hạ năng lượng màu tím chảy, có ô lệ tệ giả tình phờ lát tốc độ cực hạn, tại gấp 5 lần Super Cụ Kẹn thu cờ đờ y sinh trừa NG phía dưới, có điện quang thạch hỏa tốc độ, trong nháy mắt liền bay đến phả xạ trước mặt. Phả xạ hai chân không ngừng dẫm bạo không khí, từ trên chân phát động tịch tượng lực lượng. Để thân thể trên không trung cực tốc biến đổi phương hướng, tránh qua, tránh né cái kia uy lực to lớn ổ lệ tệ giả tỉnh phở lát ca mệ hạ, hướng về ma nhân bủ phóng đi uống ma nhân bủ hai tay vung lên, thao túng to lớn ổ lệ tệ giả tỉnh phở lát ca mệ hạ cu nở dê cải biến phương hướng. Đây cũng là bởi vì dung hợp cả mệ hạ lực lượng tại Limina, cho nên so sánh với trước kia chỉ có thể thẳng tắp công kích. Ổ lệ tệ giả tỉnh phở lát tới nói, thao túng tính phải tốt hơn nhiều, uy lực to lớn năng lượng màu tím trụ phi thường linh hoạt, không ngừng đuổi theo phả xạ thân thể. Phả xạ anh khí song mi nhăn lại, ma nhân bù ổ lệ tệ giả tỉnh phờ lát cả mệ hạ vẫn chết đuổi theo nàng không bù ổng không tha, nàng huy động liên tục quyền công kích ma nhân bù thời gian đều không có. Một khi tốc độ giảm thấp xuống tới, ổ lệ tệ giả tỉnh phờ lát cả mệ hạ tuyệt đối liền sẽ lập tức đánh trúng phả xạ nội tâm đồng dạng cao ngạo. Một mực bị cái kia đáng chết khí công ba đuổi ở phía sau, trong lòng cũng là không ngừng dâng lên lửa giận, dứt khoát đứng ở nguyên địa, không tránh không né. Đồng thời đem lực lượng toàn bộ tụ tập ở trên tay mình ma nhân bù cũng sẽ không qua nở vì cái gì phả xạ đột nhiên dừng lại. Dù sao hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại mục đích đúng là vì muốn giết chết phả xạ, hai tay dùng sức hướng về phía trước rời khỏi. Đem cái kia ổ lại tệ giả tỉnh phờ lát cả mệ hạ lực lượng đống nhiên lại tăng lên một thành thập bội băng liệt pháo phả xạ đồng dạng QNZ lấy ra mạnh nhất chiêu số, bởi vì tăng lên trên diện rộng lực lượng mà biến thành màu tím đen thập bội băng liệt pháo. Cùng ma nhân bù ổ lại tệ giả tỉnh phờ lát cả mệ hạ đối kháng chính diện, lúc này buộc phát ra lực lượng, đem hai người lực lượng cường đại hoàn toàn hiện ra ma nhân bù sử dụng gấp 5 lần suốt tơ cải ủ kèn. Cứng rắn đem lực lượng của mình tăng lên tới đủ để cùng phả xạ sánh ngang tình trạng, trong hai tay đồng dạng không ngừng phát ra siêu cường dòng năng lượng oanh lấy mạnh đối với mạnh, kết quả sau cùng chỉ là lưỡng bại câu thương, mặc kệ là phả xạ hay là ma nhân bù đều tại dạng này trong công kích. Nhận to lớn trùng kích. Phả xạ trên thân kim hồng sắc lông tơ bên trên nhiều hơn không ít vết thương, nhưng lại không dám có bất kỳ chần chờ, lập tức xông về đồng dạng nhận trùng kích ma nhân bù. Song quyền không ngừng công kích ma nhân bụ thân thể ma nhân bụ cái hung hăng lắc lắc đầu, đem trong đầu cái kia hẳn là kịch liệt nao chấn động cảm giác tạm thời đè chế xuống tới, đồng thời không ngừng đánh trả phạ xạ công kích. Bây giờ hai người công kích căn bản là không kém bao nhiêu, chiến đấu cu nở dê lộ ra dị thường kịch liệt. Phạ xạ một quyền đánh trúng vào ma nhân bụ ngay mặt, đồng thời lập tức túi người, giơ chân lên một cước đá vào ma nhân bụ trên cằm, đem ma nhân bụ đá bay lên giữa không trung. Sau đó vận đủ lực lượng toàn thân truy kích mà lên, hung ác nắm đấm hướng về ma nhân bù trên thân đánh tới ma nhân bù nhận phả xạ trọng kích, mặt cũng bị đánh cho méo xẹo, bất quá cũng rất nhanh khôi phục. Đối mặt hướng về mình vọt tới phả xạ, ma nhân bù lập tức trở về kích, thân thể trở nên cực độ mềm mại, để phả xạ. Một quyền giống như đánh vào trên bông đồng dạng, mềm nhũn, để lực lượng của nàng căn bản là không có cách phát huy. Phạ xạ thân thể cơ hồ toàn bộ hàm đến ma nhân bụ trong thân thể đi, ma nhân bụ không có thư A cơ hấp thu phạ xạ, bởi vì hắn biết, phạ xạ bây giờ còn có lực lượng lớn như vậy, muốn hấp thu nàng cơ hồ chính là chuyện không thể nào. Dùng mình màu hồng phấn thân thể toàn bộ bọc lại phạ xạ thân thể, đồng thời bắt đầu kịch liệt đè ép tha ta liền muốn dạng này đem ngươi tươi sống đẻ chết đáng giận nữ nhân muốn giết ta ngươi còn rất sớm đâu ma nhân bụ trong lòng đối với ma nhân bụ mãnh liệt cứu hận, để phạ xạ cho dù chết cu nở dê tuyệt đối không nguyện ý bại bởi ma nhân bụ, mặc dù toàn thân bị ma nhân bụ lực lượng áp chế, nhưng là từ phạ xạ thể nội. Cũng giống vậy buộc phát ra cực kỳ cường hãn lực lượng phá cho ta a phả xạ toàn thân khí không ngừng thiêu đốt mở rộng, mà ma nhân bụ thì dốc hết toàn lực muốn ngăn chặn phả xạ lực lượng đồng dạng. Cái này rất giống là tại hướng một cái bánh xe bên trong thổi phồng đồng dạng, không chỉ là muốn đem khí tràn ngập, càng là muốn đem toàn bộ lốp xe cho mạo. Xương bạo chết, phả xạ lực lượng chính là xung nhập trong bánh xe bộ khí, mà ma nhân bụ thân thể. Thì biến thành cái kia cứng rắn chất lốp xe lực lượng của hai người không ngừng chống lại, trong đó năng lượng mật độ đạt tới một loại không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Phả xạ thân thể dưới tình huống như vậy, đương nhiên đã bị không nhỏ tổn thương, nhưng là nàng nhưng căn bản không thể buông tha, trong lòng lại lần nữa xẹt qua nạ dụ tổ cùng ẹ địt thân ảnh phá cho ta á ẩm phả xạ trong nháy mắt bạo. Phát siêu việt thứ nguyên giới hạn lực lượng, bên người đồng thời xuất hiện vô số không gian vết nước. Cái kia sắc bén băng lánh vết nước không gian, đem ma nhân bụ thân thể xuyên thấu, bởi vậy ma nhân bụ áp chế cu nở dê xuất hiện sơ hở, bị phạ xạ lực lượng hoàn toàn no bạo, thân thể nổ nát vụn thành màu hồng phân khối thịt, phiêu tán trên không trung. Phạ xạ hoàn toàn không có xả hơi thời gian, lập tức không để ý thân thể của mình, tụ tập toàn thân khí. Thập bội băng liệt pháo không trung những ma nhân kia bụ thân thể khối vụn, tất cả đều có riêng phần mi nhờ ý thức. Lúc này đối mặt phả xạ thập bội băng liệt pháo công kích, những cái kia khối vụn căn bản không có tụ hợp cùng một chỗ, một lần nữa dung hợp thành ma nhân bụ thân thể tiến hành phản kích, ngược lại là tất cả đều tản ra, phả xạ thập bội băng liệt pháo uy lực quá mức áp xúc, bởi vậy tại ngay từ đầu thời điểm, phạm vi công kích không đủ lớn, chỉ cần có một khối thân thể sống sót, mà nhân bụ liền có thể tái sinh phả xạ QNZ đã nhận ra ma nhân bụ dự định, hung hăng cắn răng một cái. Máu tươi từ răng của nàng quan bên trong chảy ra. Bạo tạc ga hoanh nguyên bản thi đấu lợi á thập đội băng liệt pháo tại đánh trúng mục tiêu đằng sau, sẽ hình thành cự đại bạo tạc khí đợt, phạm vi bao phủ có thể đạt tới mấy cây số, nhưng là phạ xạ bây giờ lại đem cố lực lượng này sớm dẫn bạo, để khí đợt có được uy lực lớn hơn, thậm chí là sẽ đem phạ xạ mình cu nở dê cuốn vào, mà mục đích, chính là không cho ma nhân bụ thân thể khối vụn đảo tẩu ma nhân bụ tất cả thân thể khối vụn đồng thời tiến hành tái sinh, cu nở dê không ngư nở dê hướng lấy bốn phía. Chạy tứ tán, vô luận như thế nào, đều muốn tại phả xạ cực hạn công kích phía dưới sống sót. Tự ngã dẫn bạo phanh phanh phanh phanh phanh ầm mấy cái vừa khôi phục một điểm ma nhân bụ thân thể lập tức bắt đầu dẫn bạo thân thể của mình, lợi dụng tự bạo đằng sau sinh ra một điểm sóng xung. Vì chính mình cái khác thân thể khối vụn tranh thủ một chút xíu đào thoát thời gian, tại thập bội băng liệt pháo bạo tạc khí đợt cùng ma nhân bụ tự bạo bên trong, lực lượng không ngừng đối kháng, cũng làm cho toàn bộ chiến trường biến thành một mảnh luyện ngục phả xạ không ngừng mà mặc khí thô, mồ hôi. Thuận trán của nàng không khô dưới, trên thân đã xuất hiện nhiều chỗ vết thương, hiển nhiên chính là tại chiến đấu mới vừa rồi trung thừa chịu quá nhiều tổn thương, đối mặt bây giờ thực lực cùng mình tương đương. Mà lại có năng lực tái sinh ma nhân bụ, liền xem như Super Saiyan 4 phả xạ cũng giống vậy đánh cho 10 phần vất vả. Bất quá may mắn là, ma nhân bụ mặc dù khôi phục, nhưng là tình huống cũng không biết so phả xạ tốt bao nhiêu. Sử dụng Super Cửu Kèn đem lực lượng của mình tăng lên siêu việt cực hạn, ma nhân bụ tinh thần cũng giống vậy tiếp nhận áp lực lớn vô cùng, huống chi liên tục không ngừng tự bạo cùng tái sinh, để ma nhân bụ thân thể gánh vác QNZ tương đương to lớn. Cơ bản bên trên ở vào tinh thần một gánh không được liền sẽ đã hôn mê trạng thái. Phạ xạ cùng ma nhân bụ cũng chỉ là dựa vào sau cùng ý chí chống đỡ lấy, bọn hắn đều rất rõ ràng, ai trước ngã xuống, ai liền nhất định sẽ thua, mặc kệ là ma nhân bụ cái kia điên dại đồng dạng điên cuồng, hay là phạ xạ phải sâu khắc cửu hận, đều để bọn hắn không thể thua cho đối phương gấp 10 lần ô lệ tệ dạ tỉnh phờ lát phạ xạ cùng ma nhân bụ đồng thời giơ lên tay của mình. Đem mình lực lượng cuối cùng toàn bộ ngưng tụ, nhìn đối phương dáng vẻ, mặc dù rất muốn tiếp tục chống đỡ tiếp, nhưng là tinh thân của bọn hắn cùng thân thể đều đã không cho phép bọn hắn tiếp tục chiến đấu. Phanh phanh hai người giống như có ăn ý đồng dạng, dưới loại tình huống này, ma nhân bụ tinh thần cùng phả xạ thân thể đồng thời đạt tới cực hạn, hai người đồng thời ngã trên mặt đất, trên trời mưa rào xối xả, tạm thời dập tắt chiến tranh hỏa diễm, nhưng là, trận này đại chiến thảm liệt, thế tất tại hai người thức tỉnh đằng sau tiếp tục nữa. Ma nạ dù tổ, cu nở dê cuối cùng từ thời gian dài tĩnh tọa bên trong, mở ra hắn như là thường khung đồng dạng mênh mông vô ngần hai mắt.